Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, kết thúc. Thế mà đợi đến, cũng không phải là trong tưởng tượng Thất Sắc Lộc cùng Ngân Long Lão Tổ, mà chính là một đầu toàn thân màu trắng, lưng xương ống đâm cự thú, bạch trạch thú, Thủy Kỳ Lân Lão Tổ kinh hô. Chưa bao giờ thất thố như vậy qua, bạch trạch thú trong chớp mắt đã đến, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức nguy hiểm, con người dày đặc, nó trên thực tế đã sớm tới, chỉ bất quá vô cùng chú trọng ra sân thời cơ, hiện tại ra sân thì vừa vặn, vừa đúng, cũng không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì sớm có vĩnh hằng cấp cường giả, trước kia so với hắn đuổi tới một bước. Bảo hộ lấy tên nhân loại này, không có cách, đây cũng là trong nhiệm vụ cho, tổ chức cho ra yêu cầu, không đơn thuần là giết tiến vào nơi đây ba tôn vĩnh hằng cấp lão tổ. Còn có bảo hộ bên trong sinh linh, từ đầu đến cuối, Tần Thư đều rất bình tĩnh, tuy nhiên cùng trong dự đoán không giống nhau, nhưng tin tưởng mình là an toàn, bởi vì sau khi đi ra, trong óc của hắn, quanh quẩn một trong vòng trăm thước, có vĩnh hằng cấp sinh vật tồn tại, tuy nhiên không nhìn thấy ở nơi nào, nhưng là đối phương là hư không chuột nhất tộc, am hiểu ẩn nặc hư không, tuyệt đối là đánh lén ám sát người đứng thứ nhất. Ngươi là ai? Thủy Kỳ Lân Lão Tổ hỏi. Thầm hận vừa mới cần phải trực tiếp xuất thủ, bất quá tại nói xong câu đó về sau, nó nhất quyền hướng về phía trước cái kia nhỏ bé nhân loại đánh ra. Một đầu lại có thể lượng ngưng tụ Thủy Kỳ Lân hư ảnh. Tự quyền đầu xông ra. Thẳng tiến không lùi. Muốn đem đối phương tuyệt sát nơi này. Oanh. Bạch trạch thú xuất thủ. Hóa thành một nói tia chớp màu trắng. Nhào về phía quyền ấn hình thành Thủy Kỳ Lân. Đem đánh vỡ ra. Nó quay đầu. Không nói hai lời, đối Thủy Kỳ Lân Lão Tổ triển khai công kích, vĩnh hằng cấp chiến đấu không phải tầm thường, xa không phải là bất hủ cấp có thể so, quả thực phải diệt thế đồng dạng, phiến khu vực này sinh linh diệt tuyệt, giống như sao băng va chạm, quá mức kịch liệt, chiến đấu dư âm, cũng đủ để giết chết cái này một cấp bậc trở xuống. Chỗ có sinh vật, nhưng là Tần Thư lông tóc không tổn hao gì. Có một tầng bích chướng cản trở, làm đến dư âm không đả thương được chính mình. Hắn rõ ràng là âm thầm hư không chuột bảo hộ lấy chính mình. Nhớ hắn rất hổ thẹn. Lần trước còn bắt bộ tộc này một cái tộc nhân, cho văn thú dung hợp. Bất quá việc này hắn đánh chết cũng sẽ không nói đi ra. Thủy Kỳ Lân Lão Tổ đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này đột nhiên xuất hiện vĩnh hằng cấp bạch trạch thú. Thì đối với nó triển khai công kích, nàng lập tức thoát thân. Hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là vì cái gì? Chúng ta hỗn độn tổ chức tiếp vào nhiệm vụ. Giết ngươi, bạch trạch thú đáp lại. Sau đó vồ giết tới. Muốn tại thành viên khác đến trước đó, thì hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó thù lao có thể so với một hạng trung tộc quần nội tình, vô cùng phong phú, không đơn thuần là nơi này, Ngân Long Lão Tổ, cùng Thất Sắc Lộc Lão Tổ, đồng dạng gặp được đối thủ, Ngân Long Lão Tổ nhìn chằm chằm phía trước một bóng người. Trong lòng ngưng trọng, đó là một đầu đốt lửa cự thú, nó xuất hiện về sau, phụ cận bất luận cái gì tồn tại biến thành hỏa diễm. Mặt đất tuôn ra hỏa diễm, hóa làm dung nham, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ngân Long Lão Tổ hóa thành vài trăm mét to lớn Ngân Long. Đằng không mà lên, uy thế lực ngập trời, nhìn xuống đối phương, có đúng không? Như vậy tăng thêm ta đây. Thanh âm ngăn cách xa xôi khu vực truyền đến, mấy hơi thở về sau, một đầu già thiên tế nhật kim xí đại bằng. Buông xuống nơi này, còn có ta, một đầu nắm giữ sư tử thân, sau lưng lại mọc ra cánh vĩnh hằng cấp yêu thú, sau đó chạy đến, đồng dạng là bộ tộc mạnh mẽ sinh linh, khí tức cường đại, vượt qua tại chỗ tất cả. Ngân Long lão tổ luống cuống, lập tức để xuống thái độ, nói, mấy vị vì sao như thế? Không có vì gì, có người hướng chúng ta hỗn độn tổ chức tuyên bố nhiệm vụ. Muốn giết ngươi, Kim Sí Đại Bằng trả lời, cũng coi như để Ngân Long lão tổ cái chết rõ ràng. Là ai? Ngân Long lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình trêu chọc tới người nào? Ha ha, đáp lại nó là ha ha hai chữ. Vài đầu vĩnh hằng cấp sinh linh cùng một chỗ hướng về nó tới gần. Tiểu thế giới phạm vi vây công Thủy Kỳ Lân lão tổ, nhiều một đầu lớn lên hắc giác vĩnh hằng cấp cự thú. Phụ cận còn có mấy tôn vây xem náo nhiệt. Bạch trạch thú hoàn toàn như trước đây hung mãnh, thật sự là càng già càng dẻo dai a. Hải trãi thú có phải hay không bế quan quá lâu còn không có làm nóng người tốt, nhìn phản ứng có chút chậm a. Đây đều là vĩnh hằng cấp sinh linh, đến từ hỗn độn tổ chức, thể hiện ra một tổ chức nội tình. Tần Thư lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế vĩnh hằng cấp yêu thú tụ tập. Cũng thấy được tấm lệnh bài kia tính thực dụng, nếu có thể nhiều đến mấy khối liền tốt. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này nguy cơ cũng coi là giải quyết. Bất quá lần này nguy cơ sau đó còn có lần nữa nguy cơ. Não hải một bộ mình bị đập chết, đồng bọn tử vong hình ảnh một mực tại não hải hiện lên. Nếu như thời gian đầy đủ, ngược lại là có thể giải quyết, nhưng yếu tố chủ yếu nhất vẫn là thời gian. Trên chiến trường, Thủy Kỳ Lân lão tổ thân bị thương, nó muốn chạy trốn, mà đổi lấy là người vây xem cường thế nhất kích, trực tiếp liền để nó phun máu. Tần Thư không lại đi xem, bên cạnh hắn, khoảng chừng lục đạo vĩnh hằng cấp tồn tại, đem hắn bảo vệ, cũng là ngươi ban bố nhiệm vụ. Chữ thiên lệnh bài từ đâu tới? Một đầu vĩnh hằng cấp sinh linh nhìn chằm chằm Tần Thư, hỏi, ánh mắt của nó dù là chỉ là tùy ý liếc một chút, nhưng Tần Thư cảm giác thân thể muốn nổ tung đồng dạng, như là bị hạ định thân thuật, không động được, nhạt, hắn trả lời, ngươi đang nói láo, bất quá vô luận ngươi là nơi nào lấy được, ban bố nhiệm vụ, chúng ta hỗn độn tổ chức nhất định sẽ hoàn thành, sẽ không đóng tâm còn lại. Một tên nắm giữ biến hóa vĩnh hằng sinh linh nói. Tần Thư chỉ là gật gật đầu, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc. Mình tại nơi này ở vào bị động, vô cùng nguy hiểm, muốn là cho biết mình có thể dung hợp yêu thú sự tình, nói không chừng thì thật đi không được. May ra những sinh linh này đều vừa mới đến, lại Thủy Kỳ Lân các loại ba cái lão tổ, cũng không có đem sự kiện này nói ra, cũng coi là thay hắn giữ bí mật. Một bên khác, Thủy Kỳ Lân lão tổ không chút huyền niệm bị đánh bại, bởi vì địa điểm chiến đấu khoảng cách nơi đây quá xa. Đến mức xảy ra chuyện gì đã không trọng yếu, nơi này lại nhiều mấy bóng người cùng nhau, hết thảy vượt qua 10 đầu vĩnh hằng cấp. Đồng thời tại không bao lâu, lại có mấy cái tôn vĩnh hằng chạy đến, một đám người gặp mặt vừa nói vừa cười, nói năm đó Dũng đem hắn hoàn toàn gạt sang một bên, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, vô cùng viên mãn, tại chỗ mỗi một cái đều nắm giữ một mình đánh giết Thủy Kỳ Lân lão tổ thực lực. Lập tức tới nhiều như vậy, cái này giống như là giết gà dùng dao mổ trâu. Tần Thư không hiểu, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc đi lên hỏi. Cảm tạ không cần thiết đi nói. Hắn trở lại tộc nhân thân nhân bên người, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn chúng biết. Không bao lâu, có hiếu kỳ vĩnh hằng sinh linh tiến đến, phát hiện thời gian điệp nữ tồn tại rất là kinh ngạc. Loại này trưởng khống thời gian sinh linh vô cùng đặc thù. Nếu là phát triển đến bọn họ cái này một cấp bậc, có thể nói, bọn họ những thứ này bên trong, không có một cái nào có thể là đối thủ. Còn có một cái tiểu nhân, thiên phú phi thường cao, có cơ hội trở thành như chúng ta cấp bậc. Có sinh linh kinh ngạc nói, phát hiện tiểu điệp, thể loại giả sử,